Không có, bọn em nhất định sẽ phối hợp tốt. Tề Phàm lần này lại cướp lời Hàn Phi biểu đạt ngay ý của mình. Hàn Phi cũng gật đầu mỉm cười về phía Lạc Vân, tay lại khẽ nhéo trên lưng Tề Phàm một phát. Rốt cuộc là cô hưng phấn cái gì chứ? Còn có bà chị Lạc này nữa. Toàn bộ bọn anh thuộc gia thượng, mà toàn bộ gia thượng lại thuộc về họ Lạc. Hỏi bọn họ có ý kiến gì không? Bọn họ dám có ý kiến gì sao? Như vậy là tốt nhất. Thời gian chị có hạn. Tí chị đưa tờ danh sách việc phải làm. Đại khái khoảng giữa trưa sẽ xong. Trợ lý của chị lát nữa sẽ đưa tờ quảng cáo lại. Còn có một chút mẫu ảnh chụp. Em chụp vài kiểu trước. Rồi chiều xuống dưới chúng ta bàn lại công việc cụ thể sau. Dạ, nghe lời chị hết ạ. Tề Phàm cười như mặt trời tỏa nắng. Hàn Phi và Thiên Sứ mất mặt tới mức muốn đánh cô cho tới khi choáng váng rồi tha cô về tẩy não mới mang ra đây. Lạc Vân đi như một trận gió. Tề Phàm giơ tay nhỏ bé khẽ xua hẹn gặp lại. Hàn Phi rất muốn đưa thêm cho cô cái khăn tay. Bảo cô có thể quỳ xuống luôn cho lành. Rất nhanh, trợ lý đem sách quảng cáo và nội y đưa tới. Tề Phàm vừa thấy chủ đề kỳ này. Nét mặt tỏa sáng vừa rồi nháy mắt biến mất chỉ còn hé ra khuôn mặt nhăn nhó. Chỉ vì bốn chữ to trên mặt sách, kiểu dáng cô gái, vì cô mới 22 tuổi. Nhưng, nói thành cô gái cũng hơi gượng ép một chút. Huống chi trong cái vòng luẩn quẩn trẻ hay không trẻ, cô thật sự không tính là trẻ. Quyệt miệng ủy khuất nhìn Thiên Sứ và Hàn Phi. Cô cẩn thận hỏi, Phi Phi, Thiên Sứ, em còn tính là cô gái nhỉ? Lời vừa ra khỏi miệng, tự mình cũng có chút thấy ghê tởm, là người mẹ có con gọi là cô gái, có mà giả bộ nghi ngờ thôi. Hàn Phi, Thiên Sứ nhìn nhau, đứng đắn nhìn cô, biểu tình nghiêm túc rồi dùng sức gật gật đầu. Tề Phàm buồn bực một chút cũng không giảm bớt, khẩn trương gót giày đảo quanh, qua gần 2 tiếng nghiên cứu thảo luận với Hàn Phi và Thiên Sứ thiết kế tâm lý vô cùng vững chắc. Tề Phàm rốt cục đã tin, mình còn là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái rất còn non trẻ, thay quần áo xong xuôi, ngồi trong phòng nghỉ, Tề Phàm có chút quẫn bách, vì quyết định mới làm diễn viên, đã nghĩ đến ngày nào đó sẽ có cảnh này, nhưng 3 năm chưa bao giờ cô có kinh nghiệm này, nhất thời khẩn trương tay chân không biết nên để chỗ nào. Lâu lâu không thấy cô ra, Thiên Sứ lo lắng gõ cửa. Phàm Phàm, em có khỏe không? Không có việc gì chứ? Không, không có việc gì, chỉ là, em có chút hồi hộp. Phàm Phàm, nếu em nhất thời không tiếp thụ được, chúng ta trở về, còn chuyện này Phi sẽ báo lại với Lạc Vân sau. Thiên Sứ biết Tề Phàm ở rối rắm cái gì? Anh không muốn cô một mình khó chịu tránh ở bên trong. Được rồi mà, không có việc gì, chuyện gì mà chả có lần đầu tiên. Hơn nữa lại là lần cuối cùng, thì thật tâm lý Tề Phàm có chút hối hận, nhưng ai bảo cô đáp ứng Lạc Vân rồi, đành phải kiên trì đến cùng, đẩy cửa ra, bọc khăn tắm thật to, nhìn Thiên Sứ cười, em chắc chắn thật sự không có việc gì, Thiên Sứ muốn xác nhận lại, Tề Phàm hơi nhếch môi, dùng sức gật gật đầu, mới 2 kiểu, Tề Phàm vì hồi hộp mà, tay chân không phối hợp, tươi cười cũng hơi cứng ngắc. Một lúc sau, vì có Lạc Vân ở đây, hơn nữa nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chỉ đạo không có chút ánh mắt có ý xâm phạm, làm cho Tề Phàm chậm rãi thả lỏng, rất nhanh tiến nhập trạng thái. Lạc Vân nhìn một hồi, rồi rời khỏi, tìm đến một nơi yên tĩnh gọi cho Lạc Kỳ, nhìn điện báo tên Lạc Vân, Lạc Kỳ không biết sao lại có một loại dự cảm không lành. Lạc Kỳ trúng kế, dù có muôn vàn không muốn. Lạc Kỳ vẫn nhận mệnh ấn nút nghe, chị lại có chuyện gì thế? Ngữ khí tất nhiên là thập phần không kiên nhẫn. Sao cơn tức của em tôi lại to vậy? Em tôi phong lưu phóng khoáng. Cho dù là ly hôn nhưng bên người hẳn cũng phải có cả tập hợp mỹ nữ. Muốn tìm chuyện bất mãn, lại còn đến lượt phát sinh trên người tôi sao? Không sợ chọc giận anh càng tức giận, Lạc Vân càng cảm thấy, mình càng vui vẻ, chị em nhà này bệnh. Cho dù chị là chị của tôi, sinh hoạt cá nhân bên người tôi cũng không đến lượt chị quan tâm. Người phụ nữ này người ngoài hành tinh sao? Sao trong đầu toàn chứa những tư tưởng không giống người? Tức giận, ai, tức giận như vậy, không biết chuyện kế tiếp chị nói có thể làm em tức muốn giơ tay giơ chân không? Nói tới đây, cố ý tạm dừng, chờ Lạc Kỳ hỏi tới. Thời gian quý giá, không muốn lắm chuyện với chị. Muốn nói thì nói, không nói tôi tắt điện thoại đây. Mấy ngày nay, vì Tề Phàm, anh lúc nào tâm thần cũng không yên. Đã thế lại bị bà chị này quấy rối. Anh không cần chị phải đối xử thân yêu gì với mình. Nhưng ít ra cũng đừng rước thêm phiền toái cho anh chứ. Ai, con trai mà vậy thật không đáng yêu. Trách không được Phàm Phàm lại ly hôn với chú. Nói chuyện tình của chị ý, đừng động đến Phàm Phàm. Trong giọng nói Lạc Kỳ có vội vàng có bảo vệ. Làm Lạc Vân cười tự tin. Sao bây giờ, chị muốn nói với chú lại chính là chuyện Phàm Phàm. Cô ấy làm sao vậy? Đừng nóng vội, cô ấy không sao. Chỉ là lần trước chị nói với chú chuyện quảng cáo đó. Chú không giúp chị đây đành phải tìm người khác. Người đầu tiên chị nghĩ đến là Phàm Phàm. Cô ấy thật sự là một người tuyệt vời. Xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, chắc, thật sự là hoàn mỹ. Lạc Vân chị tốt một tí đi. Phàm Phàm không phải người có thể động vào. Tay cầm điện thoại mà sắp bị bóp nát. Tề Phàm cô dám, hoa, chú tức giận à, sớm biết chú tức giận. Chị đã không tìm cô ấy. Chị cũng không có cách nào. Công ty mới khai trương. Chi tiêu hạn hẹp, muốn tìm cô ấy để nhờ chút thân tình. Nhưng mà chú tức giận lúc này. Cũng chậm rồi, cô ấy hiện giờ đang chụp ảnh. Lạc Vân, tôi bảo chị dừng lại. Bằng không tôi sẽ hủy luôn công ty chị đấy. Lạc Kỳ, chú nói một chút đạo lý được không? Chú không giúp chị không thể tìm người khác hỗ trợ sao? Phàm Phàm cô ấy tự đồng ý đấy. Nói tiếp, cô ấy là người của gia thượng của chú. Tôi coi như cũng là giúp người trong nhà đi. Tôi lập tức qua ngay. Nói lời vô nghĩa với cô ta anh sẽ điên mất. Tề Phàm sùng bái hoàn toàn không có đạo lý với Lạc Vân. Nếu Lạc Vân tìm cô nhất định sẽ không cự tuyệt. Hàn Phi là người chết sao? Anh sao có thể giao cô cho anh ta chứ? Lạc Kỳ ngồi trong xe không khỏi tự giễu. Từ khi Tề Phàm về nước, anh bắt đầu luyện được chiêu chạy như bay. Đến dưới tòa nhà Phàm Y, vội vã vào thang máy của Lạc Vân. Lên thẳng tầng cao nhất, trong văn phòng cũng không một bóng người. Chị ở đâu thế? Lạc Vân cố ý để điện thoại vang một lúc lâu. Thằng em này phải có người chị nó. Không thì sao nó có thể lớn lên được? Chị ở tầng 12 phía đông trước đại sảnh. Phàm Phàm đang ở đó. Cô vừa nói xong, điện thoại liền truyền tiếng tút tút. Lạc Vân không khỏi nhẹ suy. Thật không lễ phép, Lạc Kỳ vào phòng, hơn 200 mét vuông. Chỉ có một chỗ có ánh sáng. Tề Phàm ngồi ngay giữa ánh sáng. Anh chỉ cần liếc mắt một cái. Sẽ thấy luyến tiếc rời mắt. Cô mặc trên thân bộ nội ý mềm mại màu phấn. Trên đó có nhiều hoa văn. Bên ngoài viên gen trang trí. Tạo thành vòng khum lấy dáng người tuyệt hảo của cô. Tề Phàm làm Lạc Kỳ kinh diễm. Xấu hổ làm đôi mắt trở nên quyến rũ. Đôi môi mềm mại đỏ hồng, cánh tay trắng nõn, chiếc bụng phẳng, lại còn cái mông nhỏ. Anh như thấy Tề Phàm lúc 18 tuổi, rõ ràng chưa lớn hẳn, nhưng lại có dáng vẻ quyến rũ mị hoặc, lừa anh lên giường. Sau khi cô rời khỏi anh, bao đêm khuya mộng mị, thân thể muốn cô tới đau đớn. Mỗi lần như nghe thấy cô ghé vào lỗ tai anh, dịu dàng gọi, Lạc Kỳ, Lạc Kỳ. Thấy anh thất thần, Lạc Vân hảo tâm nhắc nhở anh. Sao, chị chỉ biết, Phàm Phàm cũng có thể gọi là một cô gái có hương có vị. Nhìn vẻ mặt chú nghĩ về ngày xưa, chị nghĩ, chú nhất định cũng sẽ đồng ý với chị nhỉ. Nghe xong Lạc Vân nói, Lạc Kỳ đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này Tề Phàm đang ăn mặc mát mẻ làm bộ làm dáng với một tên xa lạ. Trong lồng ngực có một cỗ hỏa phát không được, anh quay đầu lại. Hung tợn trừng mắt Lạc Vân. Lạc Vân, rốt cuộc chị muốn làm gì vậy? Chị muốn làm gì? Chị không phải đã sớm nói cho chú. Nhưng chú lại không đồng ý, chị đây đành phải nhờ Phàm Phàm thôi. Dừng lại, tôi tìm người khác giúp chị chụp. Biết Tề Phàm đáp ứng cô rồi. Sẽ không đổi ý, trừ phi là chị nói không cần cô chụp nữa. Là chín cô gái chị nói kia chứ? Không thành vấn đề, miễn phí. Lạc Vân chị đừng có khinh người quá đáng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhẫn nhịn của tôi có hạn.